Luân hồi chuyển phận, chương 53, cuộc đấu khẩu giữa hai ông bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thế ai nấy đều có vẻ mặt bất ngờ và khó xử. Người giáo viên già cội liền nói. Chắc hẳn ngài Kên cũng đã biết cách để học viên có thể trở thành một sinh viên ngoại tâm trong những trường cấp 3 đặc biệt như ngôi trường này rồi. Tôi biết, có phỏng vấn hay bài kiểm tra gì với con gái tôi thì cứ thực hiện đi. Sau đó cấp nó trở thành sinh viên ngoại tâm là được. Tất cả giáo viên ở đây đều đang nghĩ là Kên đang làm khó họ, muốn dựa vào thực lực của mình để giúp cho con gái có thể trở thành sinh viên ngoại tâm. Vì họ sẽ không thể nào tin nổi Vera đã là một chiến nhân, khi xem hồ sơ của em thì em còn chưa đủ 15 tuổi nữa. Có vài người cũng thử dò xét qua Vera nhưng không cảm nhận được chút chiến lực nào nên họ cho rằng Vera thực sự chỉ là một người bình thường. Người giáo viên lớn tuổi đang định nói thêm gì đó thì đột nhiên cánh cửa phòng lại mở ra, một luồng uy áp bá đạo tràn ra khắp phòng, sau đó có hai người bước vào. Hai người trông như hai bố con, người bố là một trung niên có gương mặt nham hiểm, mặc một bộ đồ rất sang trọng, hai tay chắp ra sau đang ung dung bước vào phòng. Người con là một thiếu niên khoảng 15 tuổi có khuôn mặt anh tuấn, nước da trắng, đôi mắt cũng có chút vẻ nham hiểm như bố mình. Mặc một bộ đồ cao quý đắt đỏ, rất kiêu ngạo bước đi bên cạnh bố mình. Thấy hai người đó đi vào phòng, các giáo viên đều ngạc nhiên cảm thán. Không ngờ đợt tuyển sinh lần này lại có những hai chiến nhân đứng trong top 10 của cả tỉnh thành đưa con mình đến nhập học. Vera khi nhìn vào người trung niên vừa bước vào phòng đó cũng cảm thấy khá quen mắt, hình như là em từng thấy hình của ông ở trên mạng rồi. Người thiếu niên đó cao ngạo bước vào phòng rồi liếc nhìn xung quanh, sau đó mắt dán chặt lên người Vera. Tên trung niên thu liễm uy áp lại rồi nhìn về phía Kên vẫn đang nhàn nhã ngồi uống trà, không thèm nhìn về phía này một cái. Hắn tức giận rồi cười chế giễu nói. Kên, lâu rồi không gặp, dạo này nghe nói ngươi càng ngày càng bá đạo đó. Hôm nay gặp mặt lại đúng lúc thấy ngươi đang dùng danh tiếng ép các giáo viên ở đây phải cấp cho con ngươi trở thành sinh viên ngoại tâm, ha ha, đúng là mặt dày thật đấy. Gân xanh nổi lên trán, Kên quay sang nhìn tên trung niên đáp. Thằng ngu Garrick, mày hiểu cái gì mà chõ mõm vào việc của tao? Con gái tao thừa sức lấy cái danh đó chứ không phải loại phế vật như con mày. Nghe vậy tên Garrick cũng nổi giận quát. Mày là cái thá gì mà dám nhạo báng con trai tao? Nó đã trở thành chiến nhân rồi đó, nó là thiên tài thực sự. Sinh viên ngoại tâm là dùng thực lực bản thân mà đoạt lấy, chứ đâu phải dùng nhan sắc và danh tiếng của phụ huynh như con gái mày. Bầu không khí đang rất căng thẳng, hai bên đang đối chọi gay gắt. Các giáo viên trong phòng đều toát mồ hôi hột, ai nấy đều im lặng đứng ở góc phòng không dám lên tiếng. Vera thấy bố mình đấu khẩu với người khác như thế cũng không nói gì, chỉ đứng bên cạnh ông. Còn thiếu niên bên kia cũng đứng cạnh bố mình nhìn qua đây nhếch miệng cười. Hắn tên Gabriel, con trai độc nhất của Garrick. Hắn nghĩ bố mình mạnh hơn bố Vera nên hắn cũng chẳng sợ gì, khoanh tay đứng ngắm nghía Vera mặc kệ cuộc đấu khẩu của hai phụ huynh. Garrick tức giận nhìn chằm chằm Kên. Hắn vẫn còn tưởng thực lực của Kên là cao thủ huyền cấp 3, thấp hơn hắn một cấp. Thế mà trước giờ Kên chẳng xem hắn ra gì, hôm nay còn trước mặt hắn sỉ nhục con trai hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong top 10 chiến nhân mạnh nhất của tỉnh thành này thì hai người đứng đầu là cao thủ đặc cấp 6, góc 3,4 là trung cấp 5, từ 5 đến 8 là địa cấp 4, và Garrick là một trong số đó. Cao thủ huyền cấp 3, tỉnh này có gần 10 người, trong đó Kên và Roger là mạnh nhất nên được xếp top 9 và 10. Garrick top 7 còn Kên top 9 nên lúc nào tên Garrick cũng tỏ thái độ bề trên với Kên và muốn được ông tôn kính. Giằng co một lúc vẫn không ai chịu nhường ai, tên Garrick liền bộc phát chiến lực rồi phóng uy áp trực tiếp tới chỗ Kên. Thấy vậy Kên nhếch miệng lên cười rồi cũng bộc phát chiến lực tỏa ra uy áp phóng tới va chạm với uy áp của Garrick. Hai luồng uy áp đối chọi gay gắt tỏa ra khắp nơi, Vera và Gabriel đều được bố mình bảo hộ nên không cảm thấy gì cả, nhưng các giáo viên trong căn phòng này thì khác. Các giáo viên ai nấy đều đang rất khổ sở chịu đựng hai luồng uy áp đối chiến, thực lực họ đa số là tinh anh trung đẳng nên chịu đựng rất khó. Đột nhiên Garrick bị uy áp của Kên đẩy lại lùi hai bước về phía sau, còn Kên thì vẫn đang ngồi im trên ghế. Uy áp biến mất, nhưng thấy cảnh vừa rồi nấy đều cả kinh, ngay cả Gabriel cũng vậy. Hắn vội quay lại nhìn bố mình khó hiểu hỏi. Bố, sao bố lại lùi về sau vậy? Garrick thì vẫn đang kinh hãi, khuôn mặt biến sắc nhìn chằm chằm Kên với vẻ khó tin, lắp bắp nói. Mày đã thăng cấp lên thành cao thủ trung cấp. 5. Giật sao? Sao có thể chứ? Nghe Garrick nói thế mọi người đều cả kinh. Họ không ngờ tốc độ thăng tiến sức mạnh của Kane lại nhanh như vậy. Nếu chuyện này là thật thì Kane bây giờ ít nhất cũng phải đứng top 5 chiến nhân mạnh nhất tỉnh thành này. Kane quay đầu lại nhàn nhã uống trà rồi nói. Bây giờ mày im mồm lại được rồi chứ? Để con gái tao còn lấy cái chứng nhận sinh viên ngoại tâm nữa. Tên Garrick âm trầm nhìn Kane cố nén tức giận lại rồi nói. Cho dù mày có mạnh như thế nào đi nữa thì cái danh đó cũng phải do con gái mày dùng thực lực bản thân để đoạt được. Kane liếc sang Garrick một cái rồi cười nói. Thì tao cũng đồng ý với điều đó mà. Tao đâu có nói rằng bọn họ phải lập tức xác nhận luôn đâu. Bây giờ họ muốn ra loại kiểm tra gì thì tùy. Garrick cũng hết lời liền nhìn về phía tên giáo viên già cỗi nhất trong phòng rồi nói lớn. Ta cũng đưa con trai mình tới đây để xác nhận trở thành sinh viên ngoại tâm. Cách thức để được cái danh đó là gì thì mau tiến hành kiểm tra đi. Ta cũng muốn xem thử đứa con gái chân yếu tay mềm của tên đó sẽ làm được gì. Kane nghe thế cũng không nói gì nữa tiếp tục uống trà. Thấy vậy tên giáo viên lớn tuổi vội nói. Rất đơn giản ạ. Chỉ cần chứng minh thực lực và làm qua một bài kiểm tra nhỏ là được. Tên Gabriel cao ngạo hỏi. Cần thực lực bao nhiêu để qua bài kiểm tra? Vera cũng nhìn về phía ông giáo viên để đợi nghe câu trả lời. Ông ta liền giải thích, bình thường các sinh viên được tuyển chọn vào đây học đều là thiên tài trẻ tuổi, họ đều sẽ đột phá trở thành chiến nhân trước năm 16 tuổi, có người còn sớm hơn nữa. Sau 3 năm học khi họ ra trường thì thực lực thấp nhất cũng là tân tinh địa cấp. 4. Những sinh viên xuất sắc đứng đầu trường đa số đều là đặc cấp. 6. Thậm chí vài trường hợp là tịnh cấp. 7. Nhưng sinh viên ngoại tâm cần đạt được kết quả cao hơn thế vì họ có được rất nhiều đãi ngộ và tài nguyên quý giá của trường để bồi dưỡng. Nên việc tuyển đầu vào cũng có yêu cầu rất cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Garrick không đợi được liền quát lớn. Nói thẳng vào vấn đề chính đi. Tên giáo viên đó giật mình sợ hãi liền tiếp tục nói. Cần học viên phải có thực lực ít nhất là tân tinh hoàng cấp. 2. Đương nhiên là đã vững chắc cấp độ. Bài kiểm tra có 3 cấp, hoàng. 2. Huyệt. 3. Sẽ phải thông qua kiểm tra cấp độ 1, địa. 4. Trung. 5. Là thông qua được cấp độ 2, còn bài kiểm tra cấp độ 3 là dành cho tân tinh đặc cấp. 6. Nhưng bài đó chỉ để cho có chứ làm gì có học viên nào mới nhập học mà có thực lực như thế được. Nghe xong tên Garrick liếc nhìn Kane cười kinh thường nói. Vậy cho hai đứa nhỏ bắt đầu kiểm tra luôn đi. Chẳng biết là nếu không qua được bài kiểm tra này sẽ mất mặt như thế nào đây nhỉ? Kane cũng nhếch miệng cười đáp. Ta nghĩ con gái ta không cần phải làm cái bài kiểm tra rẻ rách này rồi. Sao, nghe phải kiểm tra như vậy mày sợ rồi à ha ha. Cách chương.